Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Tiểu Đỉnh cùng Cố Nhân. Tác giả, Phượng Si nghe xong Thiết Lão nói sau, Hàn Lão lại là một trận cười khổ. Ông bạn già, quy củ là chúng ta định, cũng là vì chúng ta phục vụ. Đồng thời, người chế định nó lại tới phá hư hắn, kia không phải là ở phá hư chính chúng ta sao? Phá hư liền phá hư, có gì đặc biệt hơn người? Lần này ta không chỉ có muốn phá hư, còn muốn giúp đỡ Tần Cung tới phá hư. Ta quyết định, đem ta luyện khí cốc chung những cái đó vừa học vừa làm đệ tử cũng đều cho Tần Cung. Làm cho bọn họ gia nhập phế cốc. Ai làm hắn là ta luyện khí cốc ngoại môn đệ tử? Là ta Lão Thiết nhìn chúng người đâu? Nga, đúng rồi Hàn Lão ca. Tần Cung không riêng gì ta luyện cốc ngoại môn đệ tử. Đồng dạng cũng là ngươi đan cốc ngoại môn đệ tử được không? Nếu ta đều làm như vậy, ngươi cũng nên ý tứ đi. Hồng Hoang cốc nặng nề đến lâu lắm, tựa như cục diện đáng buồn. Cũng nên làm hắn linh hoạt. Nếu không chúng ta hai cốc hợp tác, tới giúp Tần Cung một chút. Thiết Lão cuối cùng kêu khởi Hàn Lão bản tới. Nghe xong Thiết Lão nói sau, Hàn Lão đột nhiên đem mặt trầm xuống dưới. Việc này trăm triệu không thể. Người này không phải giúp hắn, mà là ở hại hắn. Người tưởng đem hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió đi lên sao? Giúp người giúp, ta. Trừ phi hắn cho ta xem hắn luyện đan đỉnh. Ta lại quyết định. Hàn Lão đột nhiên ngữ phong vừa truyền. Mở miệng nói. Tần Cung không nghĩ tới. Hàn Lão sẽ đưa ra như vậy một cái nhìn như vô lý điều kiện. Nhưng sư tôn nói qua, Tiểu Đỉnh có thể ở Hồng Hoang cốc chung sử dụng. Dù sao chính mình là đan cốc ngoại môn đệ tử. Cái này đỉnh bọn họ sớm muộn gì đều là muốn xem đến. Chính mình cũng không có gì hảo bận tâm. Nghĩ đến đây, Tần Cung hồn lực vừa động. Màu đen Tiểu Đỉnh liền từ sinh mệnh không gian giới chỉ trung bay ra tới. Huyền phù ở phòng bên trong. A, ở Tiểu Đỉnh bay ra khoảnh khắc. Hàn Lão cùng Thiết Lão cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng. Hai lão hai mắt một sai không tồi nhìn về phía Tiểu Đỉnh. Trong mắt kích động chi sắc lại khó ngăn chặn. Lấy hai lão thiên dư tuổi tác. Sự tình gì không có trải qua quá. Có thể làm cho bọn họ thất thố. Có thể thấy được cái này Tiểu Đỉnh không giống bình thường chỗ. Tiếp theo, hai lão đôi mắt thế nhưng đã ươn ướt. Hàn Lão liên tục xua tay đối với Tần Cung nói. Hảo, hài tử, mau thu hồi đến đây đi. Về sau không được tùy ý lấy ra tới cho người khác xem. Nếu công khai luyện đan nói, Lão Phu sẽ tự tặng cho ngươi một cái cao phẩm cực hảo đỉnh. Mà ngươi cái này đỉnh liền không cần công khai lại dùng. Cũng không cần đối người khác nói lên. Hàn Lão vừa nói, một bên lau đi khóe mắt nước mắt, rồi sau đó hồn lực phát động. Một con cơ hồ một hoành giống nhau tiểu hắc đỉnh liền xuất hiện ở Hàn Lão trước mặt. Ngươi dùng đỉnh luyện đan phải không? Kia này đem ngủ say mấy ngàn năm tiểu đỉnh liền tặng cho ngươi. Tuy rằng không kịp ngươi kia đem, nhưng cũng đại lục chí bảo cấp tồn tại. Hàn Lão liên tục nói. Tần Cung hồn lực vừa động, đem hai thanh tiểu đỉnh đồng thời thu trở về. Rồi sau đó hướng về Hàn Lão liên tục nói lời cảm tạ không thôi. Mà lúc này, Thiết Lão hai mắt kích động mà nhìn về phía Hàn Lão. Hàn Lão ca, ta nói cái gì tới? Ta giúp Tần Cung liền giúp đúng rồi. Ngươi còn có cái gì nói? Cùng ta cùng nhau trợ giúp Tần Cung đi. Hàn Lão tuy rằng vẻ mặt kích động, nhưng hắn lại vẫy vẫy tay. Rồi sau đó vẻ mặt trịnh trọng mà đối Tần Cung hỏi. Tần Cung, này đem tiểu đỉnh ngươi là như thế nào được đến? Lại là ai làm ngươi tới Hồng Hoang cốc tu luyện? Lấy Tần Cung thông minh. Hắn trong lòng đã minh bạch. Hai lão cùng chính mình cái kia không muốn lưu lại tên họ sư tôn hẳn là nhận thức. Hơn nữa quan hệ hẳn là không tồi. Bởi vậy, hắn không chút nào giấu giếm mà đem ở vong linh thế giới bị không biết tên lão giả cứu. Truyền hắn công pháp. Luyện đan cùng luyện khí chi pháp sự tình nhất nhất đều nói. Lúc sau hắn nói, lúc ấy sư tôn thu ta vì đệ tử ký danh thời điểm giúp ta phân tích quá. đại lục phía trên chỉ có Hồng Hoang Cốc thích hợp ta tu luyện cùng giấu giếm thân phận. Cho nên để cho ta tới thi đậu Hồng Hoang Cốc. Nhưng hắn mệnh lệnh là làm ta bằng chính mình năng lực thi được tới. Là hắn. Quả nhiên là hắn. Hắn còn sống. Ngày đó hơi thở quả nhiên là hắn lưu lại. Thoạt nhìn hắn liền ở chúng ta bên người. Liền ở chúng ta bên người a. Hai lão kích động đến lẩm bẩm tự nói. Nhất thời đảo đem Tần Cung sự tình cấp quên mất. Sau một lúc lâu lúc sau. Hàn lão vẻ mặt nghĩ mà sợ mà nói. Tần Cung. Lúc trước nhập cốc thời điểm. Ngươi vì cái gì không đem chuyện này nói ra đâu. Nếu không phải có tiểu nghịch cái kia nha đầu ở. Lão phu thiếu chút nữa liền đem ngươi đuổi ra Hồng Hoang Cốc. Nếu là như vậy. Làm ta như thế nào cùng vị kia cố nhân giao đãi đâu. May mắn có tiểu nghịch kia nha đầu ở nha. Nhìn Hàn lão cảm khái cái không ngừng. Thiết lão không vui. Hảo Hàn lão ca. Ngày mai Tần Cung còn muốn tham gia đại bỉ. Chúng ta nói chính sự đi. Ta quyết định giúp hắn. Người đâu? Nghe xong Thiết lão hỏi chuyện sau. Hàn lão lại là một trận cười khổ. Ông bạn già. Ta thật không nên xem Tần Cung cái kia tiểu đỉnh a. Cũng đỡ phải cuốn vào đến việc này phi chung đi. Hảo đi, nếu ngươi đều nói, ta cũng giúp, ta cũng làm đan cốc chung vừa học vừa làm đệ tử gia nhập phế cốc. Đến nỗi Tần Cung đầu chú tám đại xã đoàn sự tình. Làm ta đan cốc đệ tử cũng ra ra mặt. Tần Cung, đem ngươi đầu chú đơn tử giao cho chúng ta. Chuyện này từ chúng ta tới xử lý là được. Chỉ cần ngươi đầu chú chuẩn, vậy một khối huyền tệ cũng ít không được ngươi. Bất quá, ta còn là phía trước nói, nếu chúng ta tham dự tiến vào, chính là đem ngươi đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Chỉ sợ không phải giúp ngươi, mà là ở hại ngươi nha. Ngày hôm sau, lão đệ tử thi đấu tiếp tục tiến hành. Hiện giờ lão đệ tử chỉ còn lại có 10 tên, chỉ cần một vòng xuống dưới. Trước 5 tên tiến vào Hồng Hoang giới đệ tử là có thể sinh ra. Rồi sau đó là quyết ra đệ nhất đến thứ 5 thứ tự. Để tổng cốc vì bọn họ phát phong phú khen thưởng. Hoang cốc xã đoàn Tây Môn liệt binh cùng Nhiếp Ẩn thực may mắn không có chủ đến cùng tổ. Mà năm chàng thi đấu tiến hành so ngày hôm qua càng thêm kịch liệt. Hôm nay Tây Môn liệt binh cùng Nhiếp Ẩn đều gặp so Đừng Thiên càng cường cao thủ. Nhưng hai người ngày hôm qua thực lực đều có điều giấu giếm. Cuối cùng hai người đua đến trọng thương hộc máu. Đem đối thủ sinh sôi mà đua rớt. Song song tiến vào trước 5. Hoang cốc hai đại xã đoàn phân biệt có một người tiến vào trước 5. Này hoàn toàn vượt qua cái khác tam cốc ngoài ý liệu. Bởi vì lão đệ tử chung. Tiến đến tham gia đại bỉ toàn bộ là các cốc xã đoàn thành viên. Mà hoang cốc hai cái xã đoàn lại là tứ cốc tám đại xã đoàn trung yếu nhất hai cái. Không nghĩ tới. Lần này đại bỉ, này hai cái xã đoàn chung, thế nhưng các ngang trời xuất thế một người thực lực đạt tới đại huyền khí sử tồn tại. Này tuyệt đối đủ lệnh người chấn động, mà cái khác ba gã tiến vào trước 5 đệ tử, phân biệt đến từ chính cái khác tam cốc tam chi xã đoàn thành viên. Cứ như vậy, tám đại xã đoàn chung, thế nhưng có 4 cái xã đoàn vô duyên năm nay Hồng Hoang giới tu luyện. Bởi vì tiến vào trận chung kết 5 tên đệ tử bị thương 4 gã. Cho nên, lão đệ tử trận chung kết áp sau. Lập tức tiến hành tư cốc 20 vị tân đệ tử rút thăm. Rút thăm kết quả thực mau ra đây. Hoang cốc như cũ vận may liên tục. 5 tên đệ tử không chỉ có không có tương ngộ. Hơn nữa đối thủ thực lực tương đối đều không phải rất mạnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.